3. Bang Li Bu Bang Chin tức bang lý bất bang thân, làm theo công lý chứ không bao che giúp đỡ người thân. 4. Phen Hua tức phiên thoại, tiếng ngoại tộc, khách chương.